Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 694, góc chuyện audio.com, muốn moi chuyện từ cô, muốn gài bẫy cô, mới ca sập bẫy. Hạ Băng Khuynh, e là đánh chết cũng ca nhận đúng ca Mộ Nguyệt Sâm nhìn thấu kế sách đối phó của cô. Tôi nghe ca hiểu A nói gì, hay A cho tôi thời gian, để tôi nhớ lại rốt cuộc hôm ca mơ thấy gì đờ si ca. Hạ Băng Khuynh cười nói, lúc hai nanogam đang mắt to chừng mắt nhỏ, lúc sắp chết Mộ Nguyệt Bạch đi ra. Hạ Băng Khuynh đẩy Mộ Nguyệt Sâm ra, hai nanogam rất tự nhiên tách ra, dù là V, mắt Mộ Nguyệt Bạch vừa nãy với lóe lên hàn ý. A nói gì với bà chủ? Hạ Băng Khuynh tò mò hỏi. Rất nhiều, Mộ Nguyệt Bạch thấy cô đi theo, mặt tự nhiên có sự dịu dàng. Ví dụ A biết đây là do chồng cô mở, mà chồng cô đứng đầu ở đây, ở ngoài còn nuôi hai vợ nhỏ, cho nên A cảm thấy, chúng ta đừng đắc tội bà chủ thì tốt hơn. Mộ Nguyệt Bạch cười nói. Qua thời gian ngắn v mà A cũng moi ra. Hạ Băng Khuynh nhịn ca đờ si bội phục anh, Mộ Nguyệt Sâm ở bên hừ lạnh, cho anh danh hiệu bạn của phụ nữ, thật xứng đáng, thưởng tôi tốt v tôi sẽ kiêu ngạo đó. Mộ Nguyệt Bạch chớp mắt với Mộ Nguyệt Sâm, mắt có quyến rũ có nghi ngờ. Ha, Mộ Nguyệt Sâm ca nói gì chỉ dùng một âm để biểu thị tâm trạng lúc này. Hạ Băng Khuynh nghiêm mặt, chúng ta đừng ở đây tốn thời gian, lên xe R nói. Một lúc sau Trấn sẽ nhiều âng, tuy họ vẫn là nhân loại hai mắt một miệng, nhưng với nhan sắc của họ thật sự rất hấp dẫn ánh nhìn. Ở cái trấn nhỏ này, bất kỳ tin gì cũng có thể truyền đi trong thời gian ngắn. Mộ Nguyệt Sâm cùng Mộ Nguyệt Bạch ca phản đối. Họ lên xe, hôm nay Mộ Nguyệt Sâm lái, Mộ Nguyệt Bạch ngồi ghế phụ, Hạ Băng Khuynh ngồi sau. Ba nanogam ngồi vào R, Mộ Nguyệt Bạch nói. Khoan lái, móc lửng, Mộ Nguyệt Sâm khởi động xe liền tắt ca nhẫn nại. A còn chuyện gì, đừng gấp ngờ A nói, bốn phía là thôn quê, do kinh tế chưa phát triển, đường rất nhỏ, xe này của chúng ta căn bản KKDC, mà bên trong ca có bản chỉ dẫn, đường nhỏ hẻm cực kỳ nhiều, thôn làng lại một cái tiếp một cái, ca quen sẽ bị lạc, cô ấy kiến nghị chúng ta nên kêu một nanogam dẫn đường. Hay chúng ta tìm ưng dẫn đường, dù ép họ quen đường hơn. Hạ Băng Khuynh ở sau nói, Mộ Nguyệt Sâm nghĩ kỹ một lúc ca đồng ý. Mang thêm một nanogam nguy hiểm tiềm tàng càng nhiều, đừng quên chúng ta đến làm gì. Nhưng nếu chúng ta lạc thì phải làm S, Hạ Băng Khuynh lo lắng, họ chỉ có 2 ngày, yên tâm, trái đất hình tròn, thôn làng mà thôi, đâu phải mê cung. Nếu xe ca vào đờ si, về thì đi bộ, Mộ Nguyệt Sâm đáp ca chút lưu tình, Hạ Băng Khuynh nói ca lại anh, Mộ Nguyệt Bạch ở TRC xua tay, quên đi ca kia TRCR nói, đến lúc gặp khó khăn, mới nghĩ cách dựa vào IQ của chúng ta, cũng ca khó. Cách chương.